Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 23, hồn thanh thối lui. Có điều, bên trong hồn thanh nên cũng không dễ chịu đi. Cổ hà cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến. Dù cho đây là hắn đấu kỹ, có thể khống chế một phần năng lượng, ở kinh khủng như thế nổ tung dưới. Cũng tuyệt đối không cách nào làm được lông tóc không tổn hại. Theo kịch liệt năng lượng tiêu tan, bên trong cảnh tượng cũng xuất hiện tại cổ hà trước mặt. Nơi đó đã triệt để hóa thành một phiến hư vô, liền không gian khái niệm cũng không tồn tại, mà hồn thanh ngay mặt màu trắng bệch đứng ở nơi đó. Hô hấp lại hơi gấp gáp, phải biết, không cần nói đấu thánh, dù cho đấu tông cường giả. Khí tức đều cực kỳ dài lâu, dù cho chiến đấu một quãng thời gian, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có thể cho thấy hồn thanh đấu khí ở gợn sóng năng lượng bạo phát đoạn thời gian đó tiêu hao quá lớn, đấu khí còn không có khôi phục như cũ. Phát hiện cái này, cổ hà trong mắt hết sạch lóe lên. Không để ý lưu lại ở đây một mảnh trong hư vô phân tán gợn sóng năng lượng. Thân hình mấy cái lấp lóe xuất hiện tại hồn thanh thánh giả bên người. Vươn tay phải ra, hiện móng hình, hung hăng quay về đầu chộp tới. Một chảo này nếu là bắt thực, dù cho đấu thánh cường giả thân thể cứng rắn có thể so với tinh thiết, cũng sẽ ở trong nháy mắt liền bị xuyên phá xương đầu. Do đó chết đi. Hồn thanh ở cổ hà tới gần thời gian, vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Đợi được cổ hà tiếp cận thời gian, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Chỗ mi tâm, một viên tộc văn chậm rãi hiện lên, mà nương theo lấy tộc văn xuất hiện. Bản thân cực kỳ uể oải khí thế, bỗng nhiên tăng vọt lên. Ngăn ngắn chốc lát, liền đạt đến thậm chí vượt qua hắn nguyên lai khí thế. Không chờ cổ hà lùi về sau, thủ ấn bỗng nhiên biến đổi. Trong cơ thể đấu khí nhanh như tia chớp ở tại trước mặt ngưng tụ thành một đạo màu sắc thâm trầm. Đen kịt trưởng ấn bên trên, mơ hồ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Tựa hồ có linh hồn bị giam cầm ở bắt được trưởng ấn bên trên. Diệt hồn trưởng, hồn thanh thánh giả khẽ quát một tiếng. Trên tay đen nhánh kia trưởng ấn chính là trong nháy mắt lướt ra khỏi. Trong nháy mắt, cũng đã tiếp cận cổ hà. Đạo này đen kịt trưởng ấn. Tuy rằng thể tích không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng cổ hà cũng không dám khinh thường. Ngọn lửa nóng bỏng từ lòng bàn tay tuôn ra, lập tức hình thành một đạo đồng dạng lớn nhỏ hỏa diễm bàn tay. Quay về đen nhánh kia bàn tay vỗ tới. Lập tức cổ hà không đi quản kết quả làm sao, liền tay trái dùng sức vung lên, ở tại trước người hình thành một đạo kình phong vòng, cả người lui về phía sau đi, đang nhìn đến hồn thanh chỗ mi tâm đạo kia tộc văn thời gian. Hắn liền biết muốn trong thời gian ngắn đánh bại hồn thanh phải không nếu muốn. Dựa vào tộc văn nâng lên, hiện tại hồn thanh thực lực đạt đến nhị tinh đấu thánh trung cấp. Thậm chí thiếu một chút liền tiếp cận nhị tinh đấu thánh cao cấp. Thực lực như vậy, dù cho thêm vào dị hỏa trợ giúp, cổ hà cũng không phải đối thủ. Chỉ có thể trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, đợi được hồn thanh tộc văn hiệu quả mất đi. Khi đó chính là hắn phản kích thời gian. Thấy cổ hà quả đoán thối lui, hồn thanh khẽ nhíu mày. Có điều trong nháy mắt liền lại mặt lộ vẻ cười khẽ. Trước đây đúng là xem thường ngươi, sau này ta sẽ đưa ngươi xem là một vị đối thủ chân chính đối xử. Bất kể thủ đoạn đem hết toàn lực đối phó ngươi, hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể như hôm nay giống như quả đoán. Nói xong liền mặc kệ cổ hà, phản ứng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại cốt u bên người, lôi kéo hắn rời đi, lấy thực lực bây giờ của hắn, toàn lực bên dưới. Dù cho cổ hà đều chỉ có thể nhìn rõ hắn di động quỹ tích, mà không cách nào đuổi theo hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ở nhận biết được hồn thanh sau khi rời đi, Cổ Hà sắc mặt hết sức âm trầm. Lần này chiến đấu có thể nói phải thiệt thòi lớn rồi. Tuy nói giết chết hồn điện người trong một ít cường giả, thế nhưng hắn không chỉ có bồi đi một viên chữa trị linh hồn tám màu đan lôi đan thuốc, còn triệt để đắc tội hồn thanh thánh giả người này. Vốn là hắn liền so với Cổ Hà mạnh hơn. Hơn nữa hắn dựa lưng hồn tộc. Ai biết hắn sau khi sẽ đi hồn tộc gọi ra cái gì cường giả tới đối phó hắn. Nói hắn chạm đích gọi ra một tứ tinh đấu thánh cường giả tới đối phó hắn. Cổ Hà đều tin tưởng. Bởi vì hồn thanh thánh giả uy hiếp, Cổ Hà lần thứ hai cảm nhận được thực lực nâng lên bức thiết. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là dựa vào trận chiến đấu này. Hơn nữa hơn một năm không ngừng luyện chế đan dược, cuối cùng là đưa hắn đấu khí trong cơ thể triệt để nắm giữ, thậm chí còn hơi có nâng lên. Mà một bên khác, biết tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó rời đi Huyền Y cơ hồ là liều mạng chạy đi. Mà ở nàng như vậy bất kể tiêu hao chạy đi dưới hơn một ngày lộ trình, ngớ ra là bị nàng dùng hơn 3 giờ liền chạy tới. Chờ nàng xuất hiện tại Thánh Đan thành thời gian, dù cho phục dụng rất nhiều đan dược, trong cơ thể nàng đấu khí cũng không còn lại bao nhiêu. Cả người có vẻ khá là uể oải. Bất quá bây giờ nàng không để ý những này, mà là gắng gượng một hơi, bay lên trong thành trung ương cự tháp đỉnh, từ nơi nào tiến vào tiểu đan tháp. Huyền Y tiến vào bên trong, hơn nữa là loại này chưa bao giờ có chật vật tư thái. Để đụng tới luyện dược sư đều khá là kinh ngạc, không khỏi lộ ra quan tâm vẻ, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Có điều Huyền Y không thời gian từng cái đi nói, chỉ nói là phải nhanh một chút đi gặp đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão ở Huyền Y khí tức bất ổn bay vào được, cũng đã phát hiện nàng. Không chờ nàng phía trước tìm kiếm, liền chủ động rời đi hắn cỏ lau phòng, bay đến Huyền Y trước mặt. Huyền Y, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão vung hai tay lên, một luồng cực kỳ tinh khiết năng lượng từ thiên địa bên trong bị lấy ra đi ra, truyền vào đến Huyền Y trong cơ thể. Nguồn năng lượng này cũng không thuộc tính, hơn nữa trải qua đấu thánh cường giả tinh luyện, cực kỳ tinh khiết, có thể trực tiếp bị người thể hấp thu. Huyền Y đấu khí trong cơ thể tham lam hấp thu này cỗ tinh khiết năng lượng, bổ sung nàng này tiêu hao quá lớn đấu khí. Trong nháy mắt này một luồng năng lượng liền bị nàng hấp thu xong tất. Lúc này Huyền Y sắc mặt hồng nhuận một điểm, vội vàng nói: đại trưởng lão, ta cùng với Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử cùng Cổ Hà trước đây không lâu cùng đi Bồ Đề Động Phủ. Ở nơi đó được một vài thứ. Ở chúng ta rời đi Bồ Đề Động Phủ đi vào đường hầm không gian thời gian, Cổ Hà trực tiếp bị một đạo đột ngột xuất hiện thanh mang gói hàng, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cổ Hà rời đi trước cho rằng đó là hồn điện thủ đoạn. Ba người chúng ta cũng khá là tán đồng. Sau khi Huyền Không Tử liền để ta trước tiên tới rồi mời ngài. Hắn và Thiên Lôi Tử ở nơi đó tìm kiếm Cổ Hà, xem có thể hay không giúp đỡ hắn. Huyền Y đại thể cho đại trưởng lão nói một hồi chuyện đã xảy ra. Nghe được Huyền Y tự thuật, đặc biệt nghi tự hồn điện đối với Cổ Hà ra tay thời gian, đại trưởng lão con mắt bỗng nhiên nheo lại, tay áo lớn vung lên, bình tĩnh nói: người trước tiên ở nơi này giải lao, ta đi nhìn, nếu thật là hồn điện tay chân, ta sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Nói xong không đợi Huyền Y trả lời, liền biến mất ở giữa không trung. Rời đi tiểu đan tháp, đại trưởng lão không có cố ý đi tìm đan tháp lão tổ, mà là trực tiếp hướng về Bồ Đề Động Phủ vị trí bay đi. Hắn tin tưởng đối phó một cho rằng thực lực nhiều lắm là bán thánh Cổ Hà, hồn điện sẽ không ra động cường đại đấu thánh. Như vậy hắn đi liền có thể xử lý chuyện này. Chính đang Bồ Đề Động Phủ phụ cận hư không, Cổ Hà thân hình hơi động, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Về đan tháp, Đột nhiên hắn lại ngừng lại, sắc mặt lộ ra nét mừng nhìn về phía trong hư không một phương hướng. Chỉ thấy nơi đó không gian lấp lóe, hai đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại nơi đó, chính là Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.